Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1450, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1450 chắc là Tư Mã Ngọc Như cũng ngấm ngầm giúp đỡ không ít, nếu không có cô ta Kiều An thậm chí sẽ không thể vượt qua trạm canh gác đầu tiên. Ánh mắt lạnh lùng của bà cụ Lục lướt qua trên mặt của Kiều An, sau đó nhìn thẳng vào Tư Mã Ngọc Như, sao con ở nhà họ Lục lâu như vậy còn quên cả những quy tắc cơ bản nhất sao? Tư Mã Ngọc Như nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ấy nói rằng Hy Nguyệt đã cướp con của cô ấy. Con sợ cô ấy ở bên ngoài gây chuyện sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt nên con đưa cô ấy vào. Kiều An liếc nhìn đứa trẻ trong xe đẩy, một tia căm hận lặng lẽ lướt qua trong mắt cô. Cùng là con của Lục Lãnh Phong, vậy tại sao Hy Nguyệt sinh ra có thể được hưởng tình yêu thương của mọi người trong nhà họ Lục mà đứa con của cô lại chỉ có thể bị bỏ rơi? Thực sự là không công bằng, cô lớn tiếng than khóc. Bà cụ Lục xin người cứu con của tôi và Lãnh Phong, Hy Nguyệt muốn giết chết nó, người không thể dương mắt đứng nhìn, nó cũng là cháu đích tôn của người. Bà cụ Lục mặt không chút cảm xúc nhàn nhạt thốt ra một câu. Đưa cô ta đến phòng khách nằm trong tòa nhà phụ, sau khi đi vào Kiều An quỳ xuống đất khóc rưng rưng. Bà cụ Lục, bà chủ, người nhất định phải làm chủ cho cháu và đứa bé. Bà cụ Lục cũng không cho cô ta dậy, cô thích quỳ nên cứ quỳ thôi. Bà Lục nhàn nhạt liếc cô một cái. Cô nói Hy Nguyệt cướp con của cô, điều này có quá buồn cười không? Đó là sự thật, cháu không nói dối, cô ta đã đích thân nói với cháu như thế. Cô ta muốn dùng đứa bé để đe dọa cháu và Lãnh Phong, bắt bọn cháu phải chia tay, nếu không cô ta sẽ giết đứa trẻ. Kiều An nức nở nói, Tư Mã Ngọc Như lập tức tiếp lời. Tôi biết việc đưa cô ấy vào mà không được phép là vi phạm phép tắc của dòng họ, nhưng đây là việc trọng đại, tôi không dám tùy tiện xử lý. Nếu như Hy Nguyệt vì nhất thời tức Lãnh Phong mà làm ra những chuyện không minh mẫn như vậy, đối với cô ta hay nhà họ Lục đều rất bất lợi. Hy Nguyệt giễu cợt, mẹ nhỏ, mẹ không cần phải lo lắng chuyện này. Để tôi từ từ giải thích chuyện này. Bố của cặp song sinh là trợ lý của Lãnh Phong, Phin. Trước khi hai đứa trẻ được sinh ra, CB bọn họ đã ký một thỏa thuận, một đứa được bố nuôi dưỡng, một đứa được mẹ nuôi dưỡng. Lần trước ở miếu Kiều An cũng đã thừa nhận rằng đứa con còn lại của cô đang ở với bố. Phin đang đi công tác nước ngoài không có thời gian chăm sóc bọn trẻ nên nhờ tôi giúp đỡ chăm sóc một thời gian. Cái gọi là cướp con đó thật sự là quá vô lý. Kiều An hung hăng nhìn cô chằm chằm, cô nói vớ vẩn, đứa nhỏ không liên quan gì đến Phin. Chính vì Lãnh Phong lo lắng cô sẽ gây khó dễ cho tôi nên mới để cho Phin đứng ra mạo nhận là bố của đứa trẻ. Hy Nguyệt trầm giọng nói, trên giấy khai sinh có ghi rõ ràng là bố của hai đứa nhỏ là Phin. Anh ấy đã đưa một đứa con cho cô, thì cô nên làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bây giờ đứa trẻ đó được bị phát ban đầy người, đang được điều trị tại bệnh viện, nhưng cô lại không hề quan tâm đến nó. Cô để nó ở bệnh viện một mình mà chạy đến đây để gây rắc rối. Đó có phải là điều mà một người mẹ nên làm hay không? Thật ra, trên đường từ Hoa Viên trở về cô đã nhận được tin nhắn của Lục Lãnh Phong, nói rằng Kiều An đã chạy trốn khỏi bệnh viện, lo cô ta sẽ chạy đến nhà họ Lục làm phiền, bảo cô nên cẩn thận. Cô dặn Lục Lãnh Phong không cần quay lại và để cô tự xử lý. Lúc này, tốt nhất là anh nên tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.